Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 130, còn quần nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nào có, như là mèo bị giẫm phải đuôi. Lam Ngọc Anh lập tức phản bác lại. Bị anh nhìn chằm chằm mãi không rời mắt. Cô càng thêm mất tự nhiên. Ậm ừ nói, không phải anh nói. Hàng xóm với nhau phải nên giúp đỡ nhau sao? Đút cho tôi. Hoàng Trường Minh đẩy cái tô trong tay tới trước mặt cô. Hai chữ bá đạo này đủ để gợi lên quá nhiều thứ. Lam Ngọc Anh nhấp khóe miệng. Anh không ăn thì bỏ đứa. Keo kiệt, khóe môi Hoàng Trường Minh nhếch nhếch lên. Kéo tô lại, cầm lấy cái muỗng múc lên một chút. Tiếng nói khàn khàn lẩm bẩm. Ngu ngốc ăn hoa thủy tiên bị trúng độc phải vào bệnh viện. Tôi còn đút cho cô ăn. Lam Ngọc Anh xấu hổ, hình như là có chuyện như vậy. Hoàng Trường Mi nhầm hai ngụm, rất nhanh anh nhíu mày lại. Sao không có một chút hương vị gì vậy? Anh bị bệnh, chỉ có thể ăn món ăn thanh đạm. Lam Ngọc Anh không còn lời gì để nói. Bị bệnh mà còn bắt bẻ như vậy. Có năng lực thì đừng bị bệnh nữa. Hoàng Trường Minh tiếp tục đưa vào trong miệng, còn ngước mắt lên liếc cô một cái. Vậy thì chờ tôi ổn hơn, cô lại nấu cho tôi một bát mì. Lam Ngọc Anh nể anh là bệnh nhân nên gật đầu. Nhưng mà người này, sao lại yêu thích mì sợi như vậy chứ? Tuy rằng không nhanh như ăn mì, nhưng cũng chạm gì gì ăn hết tô cháo đến cuối cùng. Ném cây muỗng trong tay xuống. Đưa hết tất cả cho cô. Lam Ngọc Anh nhận lấy rồi đặt sang bên cạnh. Đặt viên thuốc đã chuẩn bị sẵn vào trong tay anh. Bây giờ thì có thể uống thuốc rồi. Hoàng Trường Mi nhất phối hợp. Ngửa đầu lên nuốt xuống. Sau đó mới uống nước. Ngay sau đó, lại giống như lúc trước. Nằm xuống trên giường, còn đắp chăn lên trên người. Chỉ lộ từ phần hầu kết lên trên. Lam Ngọc Anh không rời đi ngay. Cầm chén đũa tới phòng bếp rửa sạch sẽ. Không yên tâm, cô cố tình làm chậm động tác hơn không ít. Dọn dẹp khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Cô rót ly nước ấm đi vào phòng ngủ lần nữa. Hoàng Trường Minh vẫn còn giữ nguyên tư thế vừa rồi. Cho rằng anh đã ngủ rồi. Chờ sau khi Lam Ngọc Anh đặt ly nước tới trên tủ đầu giường rồi đứng dậy. Phát hiện tầm mắt anh đang dừng lại ở trên người mình. Cho dù là bị bệnh nên có chút đờ đẫn. Tốc độ có chút chậm. Đôi mắt thâm trầm kia. Vẫn sâu thẳm giống như giếng cổ. Và nếu một khi đã nhảy vào. Thì sẽ mãi mãi không leo lên được. Lam Ngọc Anh đứng thẳng người. Nhìn xuống. Mái tóc ngắn của anh có chút rối loạn. Trông như ổ gà. Nói thật. Có chút buồn cười. Lam Ngọc Anh cố nhịn cười, nhưng mà dần dần phát hiện ra hình như anh không ổn lắm. Dù là khi mỏi mệt, cũng chưa từng thấy anh gầy yếu như vậy. Nói bệnh tới mức như núi sập cũng đúng, nhưng theo lý mà nói thuốc đã dẫn dần có tác dụng chứ. Càng nghĩ cô càng nhíu mày, không nhịn được duỗi tay sờ lên trên trán anh. À, cô khế kêu một tiếng ở trong lòng, rút tay về. Sờ lên trên trán mình một chút, mới biết nhiệt độ kia nóng muốn chết. Lúc trước khi đi công tác ở Đà Nẵng, dầm mưa trong thời gian dài như vậy cũng không sao. Bây giờ gặp một chút gió lạnh mà thành như vậy. Lam Ngọc Anh lên tiếng, Hoàng Trường Minh, anh như vậy không được đâu. Đến bệnh viện đi, không đi, Hoàng Trường Minh nhanh chóng đáp lại. Vậy anh có bác sĩ riêng hay không? Lam Ngọc Anh nhíu mày tiếp tục hỏi. Không có. Hoàng Trường Minh đáp lại lần nữa. Lam Ngọc Anh nhếch nhếch miệng. Không phải người có tiền đều có bác sĩ riêng sao? Nghĩ một chút, cô lại vội vàng hỏi. Vậy bác sĩ Trần thì sao? Muốn gọi điện thoại cho anh ta không? Dù sao cũng là bác sĩ. Nên sẽ có cách đối phó với loại bệnh nhẹ như vậy phải không? Hoàng Trường Minh lại cứ từ chối. Mấy ngày trước anh ta vừa mới đi du lịch Hà Nam. Vừa quay về liền có một loạt cuộc phẫu thuật lớn đang chờ anh ta. Đừng làm phiền người ta. Sau khi Lam Ngọc Anh ngờ xong. Không thể không nhớ tới người bạn tốt Trương Tiểu Du của mình. Trùng hợp như vậy, đều đến Hà Nam du lịch. Nhưng mà bây giờ không thể nghĩ được nhiều như vậy. Cô đang rất lo cho bệnh tình của anh. Nhiệt độ này còn nóng hơn cả lần trước khi cô phát sốt. Nếu như không tới bệnh viện, thật sự không dám bảo đảm sẽ nóng thành thế nào. Chỉ sợ ngày mai ngay cả việc ngủ dậy sẽ thành vấn đề. Hoàng Trường Minh đột nhiên hỏi cô. Nhà cô có rượu trắng không? Không có. Lam Ngọc Anh ngơ ngác lắc đầu. Vậy em đi siêu thị mua một chai. Hoàng Trường Minh lại nói. Lam Ngọc Anh chớp chớp mắt. Không nhịn được chừng anh một cái. Nghi ngờ có phải anh bị nóng đến choáng váng rồi không? Đã bệnh thành như vậy. Anh còn muốn uống rượu. Nghe tôi. Nhanh đi mua đi. Tay Hoàng Trường Minh xoa xoa cổ họng. Khàn khàn cố hết sức nói. Dùng rượu trắng lau trên người một lát. Là có thể hạ sốt. Lam Ngọc Anh nghi ngờ nhìn anh. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu dưới ánh mắt nhìn chăm chú của anh. 15 phút sau. Cô thở hổn hển xách bình rượu trắng đi lên. Mua về rồi. Lam Ngọc Anh lắc lắc bình rượu trắng trong tay. Mua về rồi. Thật ra lúc mới cô vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà nhớ đến đêm đó khi bị nhốt ở công viên. Anh dùng thần thể sưởi ấm cho cô bớt nóng. Có lẽ là anh hiểu rõ hơn cô. Quan trọng nhất là, hỏi gì làm trong siêu thị. Dì nói cách này thật sự có tác dụng. Nhiệt độ cơ thể có thể hát xuống rất nhanh. Khi cháu ngoại nhà mình bị bệnh sợ bị chích đau. Nên dì ấy cũng thường xuyên làm như vậy. Cháu ngoại, bên chỗ cô chính là một tổng giám đốc. Hoàng Trường Minh lấy túi đồ từ trong ngăn kéo ra ném cho cô. Trong này có miếng bông. Dùng nó chấm rượu xoa lên người tôi. Hà, Lam Ngọc Anh trợn tròn mắt. Chấm. Tôi làm, bây giờ tôi không có một chút sức lực nào cả. Cô sẽ không trông cậy vào người bệnh tự hạ sốt cho mình chứ. Khi Hoàng Trường Minh nói chuyện, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn chăm chăm cô. Không hề chớp mắt, dưới ánh đèn vàng ấm áp trên trần phòng ngủ lại có vẻ có mấy phần đáng thương. Hơn nữa ở giữa những hàng chữ đều không có một chút bá đạo nào. Ngược lại còn giống cầu xin hơn. Là ai nói phụ nữ yếu đuối sẽ khiến cho đàn ông muốn bảo vệ? Không nhất định là như vậy. Rõ ràng là đàn ông yếu ớt cũng sẽ khiến cho phụ nữ muốn chăm sóc. Lam Ngọc Anh thua trận ở trong ánh mắt anh. Cầm miếng bông trong tay. Vậy, bây giờ phải lau như thế nào? Cởi quần áo tôi trước. Hoàng Trường Minh nằm ở kia. Duỗi tay khoa tay múa chân ở trên người. Cởi quần áo. Cũng đúng, cách dùng rượu lau người để hạ sốt. Quần áo thực sự rất vướng. Lam Ngọc Anh đành phải nhỏ giọng trả lời. Ồ, cô bắt đầu ngừng thở. Máy móc đi lên phía trước hai bước. Lại máy móc cây ết người xuống. Đưa tay về phía anh. Đầu tiên là thảo cà vạt của anh. Sau đó là cúc áo sơ mi. Tháo từng cúc một, tiện thể cũng nhìn không sót dáng người đẹp để của anh. Hoàng Trường Minh giống như một đứa trẻ. Phối hợp với cô giơ cao hai cánh tay lên. Áo sơ mi và áo vest đều được cởi ra. Lồng ngực tráng kiện căng đầy được ánh đèn miêu tả một cách trực tiếp nhất. Vòng eo dường như sâu hơn trước kia một chút. Rõ ràng chỉ là yếu ớt năm như vậy. Lại vẫn có sự gợi cảm chí mạng. Nội tiết tố nam phát huy tới cực hạn. Lam Ngọc Anh lén lút nuốt một ngụm nước miếng. Cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. Mắt nhìn mũi. Mũi nhìn tim. Mắt nhìn thẳng đặt áo vest và áo sơ mi lên trên ghế bên cạnh. Sau đó xoay người. Tay chân có chút cứng đờ. Không biết tiếp theo nên làm cái gì. Hoàng Trường Minh không đợi cô lên tiếng. Đã chỉ xuống dưới eo. Còn quần nữa, cách trương.